Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 770, 770 tiểu bếp đến. Tuần cuối Miuo đem làm khách tiến hành London Derby, sân khách khiêu chiến Fulham. Ngoại hạng Anh lúc trước buổi họp báo, chủ đề lại cùng giải đấu mảy may quan hệ đều không có. Fulham trận đấu mùa giải trước bị miêu tả thành London tân quý. Tigana cũng bị ký thác kỳ vọng trở thành kế tiếp Wenger. Thế nhưng là Fulham đến rồi trận đấu mùa giải cuối, chỉ là thoát ly giáng cấp khu thành tích. Ngoại giới đã đối với Tigana cùng với Fulham lẫn lộn đã mất đi hứng thú. Bọn hắn thoạt nhìn không có mảy may mới phát lực lượng thế đầu, cùng bình thường thăng hạng không nhiều lắm phân biệt. Các phóng viên càng cảm thấy hứng thú chính là Champions League. Cùng với tiểu bếp thụ thương, Miuo là bản trận đấu mùa giải Champions League đoạt giải quán quân số 1 nóng cửa. Real Madrid là thứ 2 nóng cửa. Tại vòng bán kết gặp nhau, mà không phải tại trận chung kết. Ngươi cho rằng tốt như vậy sao? Có thể hay không đem thụ nhất mong đợi tranh tài lưu đến cuối cùng mới là hoàn mỹ nhất? Andrej cười lấy lắc lắc đầu. Đáp nói, ta không nhìn như vậy. Đối với cường đội tới nói, tranh tài thời gian càng dài, càng có thể càng tiến một bước phát huy ra ưu thế. Miuo cùng Real Madrid đều là đỉnh cấp cường đội. Nếu như cho chúng ta 90 phút tranh tài, vô luận ai thắng ai thua, thua hết tranh tài một phương khẳng định không cam tâm. Nhưng nếu như cho chúng ta 2 trận tranh tài, tại London đánh 1 trận, tại Madrid đánh 1 trận, thì có thể làm cho chúng ta tận khả năng tối đa nhất phát huy suất từ ưu thế của ta. 2 trận sau cuộc tranh tài, phe thắng thực chí danh quy, phe thua không có bất kỳ cớ gì. Tại vòng bán kết gặp nhau, tranh tài ngẫu nhiên nhân tố sẽ xuống đến thấp nhất. Ta muốn đây là song phương đều hy vọng lấy được tranh tài cơ sở. Andrej trả lời rất tươi mới. Các phóng viên nghe vào tai bên trong cảm thấy thú vị. Cũng có nhất định đạo lý. Cường đội cùng đội yếu giao thủ. 10 phút, 20 phút chuông, 30 phút đồng hồ, thậm chí 60 phút đồng hồ. Tranh tài khả năng đều sẽ rất giằng co. Nhưng cho cường đội 90 phút đồng hồ, 120 phút chuông, 150 phút đồng hồ, 180 phút đồng hồ. Mạnh yếu chi ở giữa chênh lệch liền sẽ thể hiện đến hết sức rõ ràng. Miuo tại cùng Barcelona tranh tài bên trong, hai hiệp 180 phút đồng hồ vứt bỏ 5 quả bóng. Cái này có phải hay không là cùng Real Madrid giao chiến tồn tại tai họa ngầm? Real Madrid tại La Liga vào bóng số là xếp hàng thứ nhất. Bọn hắn có được Zidane, Figo, Raul dạng này phi thường xuất sắc cầu thủ. Ta cho rằng vấn đề như vậy không có chút ý nghĩa nào. Real Madrid hoàn toàn chính xác tiến công mạnh phi thường. Chỉ ít vào bóng số so Barcelona nhiều. Thế nhưng là, bọn hắn so Barcelona mất bóng số cũng nhiều hơn. Đại biểu bọn hắn phòng thủ lại không bằng Barcelona. Chúng ta 180 phút đồng hồ đánh vào rồi Barcelona 10 quả bóng. Có hay không có thể nói Miuo có thể đánh vào Real Madrid vượt qua 10 quả bóng đâu? Đương nhiên không thể dạng này đi phân tích dự đoán so tài. Bằng không, Leeds United hiện tại hẳn là bài danh giải đấu thứ 2 mới đúng. Ha ha, cấp hiện trường vang lên. Một mảnh tiếng cười. Đạo lý rất đơn giản. Nhưng bình thường không có huấn luyện viên chính sẽ như vậy đi hình dung tranh tài. Hết lần này tới lần khác Andrej liền nói như vậy. Tự nhiên là thể hiện ra hắn đối với vòng bán kết cùng Real Madrid gặp nhau tâm thái nhẹ nhõm. Hào không khẩn trương. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid cùng Barcelona ở giữa tiến hành Tây Ban Nha quốc gia Derby được vinh dự cấp cao nhất. Đọ sức, hiện tại liên tục 2 năm chiếm lấy Champions League, chính ở vào đỉnh phong Miuo, đại biểu cho hiện đại bóng đá phát triển sức mạnh lớn nhất các ngươi. Cùng Real Madrid ở giữa tranh tài, phải chăng sẽ siêu việt Tây Ban Nha quốc gia Derby? Phóng viên ném ra một vấn đề như vậy. Andrej vẫn là cười lấy lung lay đầu. Nói, Tây Ban Nha quốc gia Derby lịch sử đã lâu. cũng không phải là mỗi một lần Tây Ban Nha quốc gia derby đều phi thường đặc sắc. Cũng có trầm lắng khô khan tranh tài xảy ra. Milwaukee cùng Real Madrid hai đội thi đấu, nhất định là như mộng ảo tràng diện. Suy nghĩ một chút, năm vị quả bóng vàng tiên sinh cùng trận thi đấu, còn có nhóm lớn thiên tài cầu thủ, vô luận cầu thủ giá trị bản thân, đại chúng tán thành độ, năng lực, chúng ta cùng Real Madrid đối bính lại là cấp cao nhất. Đương đại không có cái khác hai đội bóng giao thủ có thể so sánh. Nhưng cái này cũng có thể chỉ có thể cam đoan tranh tài hấp dẫn lực. Chú ý độ, nếu như tranh tài nội dung là không bị cản trở mà kích tính, như vậy cũng nhất định có thể bảo hộ đặc sắc trình độ cùng thưởng thức tính. Nhưng cái này cũng không thể đại biểu Milwaukee cùng Real Madrid tranh tài sẽ siêu việt Tây Ban Nha. Quốc gia derby. Quốc gia derby là một cái khác loại hàm nghĩa tranh tài. Thật giống như Milwaukee cùng Newcastle United cùng Hotspur ở giữa tranh tài nhất định sẽ so Milwaukee đá với West Ham United càng thêm đặc sắc đẹp mắt. Thế nhưng là Đông London derby ý nghĩa không cách nào bị thay thế, càng không cách nào bị siêu việt. Đây là thuộc về một nhà câu lạc bộ chỗ sở hữu tư nhân. Khác câu lạc bộ không cách nào thay thế, càng không cách nào cướp đoạt đi. Quốc gia derby càng là như vậy. Nếu như ngươi muốn nhìn đặc sắc nhất tranh tài, Milwaukee cùng Real Madrid sẽ hấp dẫn ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng trong trận đấu nhìn thấy Tây Ban Nha quốc gia derby bóng dáng. Đây là hoàn toàn khác biệt hai loại tranh tài. Các phóng viên gật gật đầu. Nhất là Tây Ban Nha ký giả truyền thông càng là đối với thiếu soái vui lòng phục tùng. Mặc kệ như thế nào, tại bóng đá vòng trái phải rõ ràng phía trên, Andrick sẽ không điên đảo đen trắng. Là của người khác vinh quang, liền là của người khác. Không thi hội cầu đi phá hư những thứ này. Luận nhưng đoán được phấn khích trình độ, đại chúng tâm lý khát vọng độ, Milwaukee cùng Real Madrid tranh tài tất nhiên đã siêu việt rồi Tây Ban Nha quốc gia derby. Đặc biệt là bản trận đấu mùa giải Barcelona cùng Real Madrid đều cơ hồ cáo biệt giải đấu tranh quan. Để quốc gia derby kích thích độ có chỗ hạ xuống. Mọi người thích xem đến vương giả đối bính. Nhìn thấy quán quân cùng quán quân ở giữa. Hoặc là quán quân người cạnh tranh ở giữa tư giết. Nếu như không có tầng này, nhất sinh nhất tử thi đấu hàm nghĩa, tranh tài bản thân hấp dẫn lực liền sẽ hạ xuống. Hiện tại, Milwaukee cùng Real Madrid, chính là tại Champions League cái này câu lạc bộ đứng đầu nhất trên võ đài cùng nhau bước về phía quán quân chi đường. Bọn hắn từ chỗ ngã ba phân biệt đi tới, hội tụ một điểm, chỉ có một chi đội bóng có thể cuối cùng đạp vào thông hướng trận chung kết đầu kia chỉ riêng rõ. Đường lớn, Champions League chủ đề như vậy kết thúc. Ngoại giới biết rồi Andrick đối với Champions League tiền cảnh tâm thái. Từ hắn chỉ nói phiến ngữ bên trong, có thể phỏng đoán ra Milwaukee toàn đội so sánh thi đấu cách nhìn. Bọn hắn giải đấu đã không có nỗi lo về sau. Cup FA tiến vào rồi tứ cường. Champions League tiến vào rồi tứ cường. Nếu như đến rồi lúc khi tối hậu trọng yếu, Cup FA là có thể bỏ qua. Còn nữa bản thân bọn hắn chính là lấy đội hình dự bị đang trùng kích Cup FA. Đối với chủ lực ảnh hưởng không lớn. Hiện tại Milwaukee chính là một loại gặp mạnh càng hưng phấn trạng thái. Không sợ đối thủ mạnh, liền sợ không có đối thủ. Fleet Street phóng viên sắc mặt trở nên nặng nề bắt đầu. Có người hỏi, MU ngôi sao cầu thủ Beckham trọng thương. MU chính thức đã tuyên bố Beckham đem vắng mặt bản trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tất cả tranh tài. Còn có 2 tháng liền đến World Cup rồi. Làm đội tuyển quốc gia Anh phó đội trưởng, Beckham còn có hay không hy vọng tham gia mùa hè World Cup? Andrick cũng thu hồi tiếu dung, trầm giọng nói, trước mắt còn không cách nào có kết luận. Cầu thủ thụ thương là cái tin tức xấu, nhưng chúng ta sẽ tích cực trợ giúp Beckham, trợ giúp hắn từ thương bệnh bên trong mau chóng khỏi hẳn. Nói đúng là, hắn có khả năng sẽ vắng mặt mùa hè World Cup. Không thể loại trừ khả năng này. Đội tuyển quốc gia Anh sẽ chờ hắn đến một khắc cuối cùng. Hắn là chúng ta trọng yếu một thành viên. toàn thế giới đều biết rõ hắn đối với nước Anh tầm quan trọng. Cho nên, ta hy vọng ngoại giới tận lực không cần gây áp lực cho hắn. Ta tin tưởng hắn sẽ tích cực phối hợp trị liệu, tranh thủ gặp phải mùa hè World Cup. Đây đối với một cầu thủ ý nghĩa không tầm thường. Argentina cầu thủ Datser đối với Beckham phạm quy, dẫn đến hắn thụ thương. Ngài có ý kiến gì không? Ta không có đi xem video. Không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng ta cho rằng đây cũng là một lần ngoài ý muốn. Không có trên báo chí viết những cái kia âm mưu luận. Ta hy vọng mọi người lý tính xem đợi phát sinh hết thảy. Chúng ta không nguyện ý nhìn thấy cầu thủ thụ thương. Nhưng cái này tựa hồ không cách nào phòng ngừa. Dù là không có ai đi xâm phạm cầu thủ có lẽ chính mình sẽ kéo thương. Thương bệnh là cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống ghét nhất đồng bạn. Trên thế giới không có cầu thủ toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều là khỏe mạnh. Ta vẫn là cái quan điểm kia. Lý tính đối đãi đây hết thảy. Truy cứu xảy ra chuyện gì không cách nào cải biến hiện thực. Có được tốt đẹp tâm thái. Tích cực hoàn cảnh đi đối mặt hiện thực mới là trọng yếu nhất. Có tin tức xưng Beckham sẽ đến. Miuo tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu. Thật sao? Ha ha, các ngươi thật đúng là tin tức linh thông. Đúng vậy, hắn sẽ đến chúng ta bên này. Bất quá, là yêu cầu của ta. Làm đội tuyển quốc gia chủ soái yêu cầu. Để hắn tới nơi này tiếp nhận đội tuyển quốc gia chữa bệnh đoàn đội trị liệu. Dạng này dễ dàng cho ta hiểu rõ hắn thương bệnh khôi phục tình huống. Một tên MU ngôi sao cầu thủ đi vào Miuo, lại là rất mẫn cảm chủ đề. Andrick không muốn cho ngoại giới quá nhiều mơ màng hoặc là lẫn lộn không gian. Liền nắm ở trên đầu mình. Tại buổi họp báo kết thúc về sau, Andrick liền tới đến rồi leo huấn luyện căn cứ. Ngoại giới đã biết được Beckham sẽ đến Miuo tiếp nhận trị liệu. Tràng diện so Andrick mong muốn càng thêm nóng nảy. Thường ngày huấn luyện bên ngoài căn cứ sẽ có phóng viên. Cũng sẽ có fan hâm mộ. Nhưng là hôm nay chạng vạng tối. Huấn luyện căn cứ ngoài cửa chính. Chật như nêm cối người ta tấp nập. Fan hâm mộ. Tiểu bếp fan hâm mộ. Còn có tựa hồ Fleet Street Paparazzi toàn bộ điều động đến nơi này. Tận tới đêm khuya tới gần 6 điểm lúc. Một nhóm 4 chiếc xe mới lái vào leo huấn luyện căn cứ. Ngoại trừ tiểu bếp tư nhân hộ lý đoàn đội. Còn có người nhà của hắn. Còn có hai cái bảo tiêu Andrick chữa bệnh bộ cao ốc ngoài cửa chờ lấy tiểu bếp đến. Chờ xe dừng lại, ở giữa một cỗ SUV kéo ra xe cửa. Đầu tiên đập vào mi mắt là nhỏ bối vợ. Cố ý cách ăn mặc qua một fan Victoria mang theo hài tử xuống xe. Cười lấy hướng Andrick lên tiếng kêu gọi. Này, Andrick, lần này đã làm phiền ngươi. Tiếp đó, David liền hoàn toàn giao cho ngươi. Victoria nói xong còn để tiểu bếp công tử cho Andrick vấn an. Andrick hỏi, tại London nơi ở làm xong sao? Victoria cười nói, David liền sinh ra ở London Đông Khu. Sinh hoạt phương diện đã an bài thỏa làm. Andrick gật đầu cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này vừa mới bắt gặp tiểu bếp tại tư nhân y sinh nâng đỡ từ trong xe đi ra. Hắn mang lấy ngoặt, chân trái không thể chạm đất. Nhìn lên đến có chút thảm. Bất quá tiểu bếp chính là tiểu bếp. Cái này chạy tới tiếp nhận trị liệu. Cũng đều ăn mặc phi thường khóc. Đây đối với minh tinh vợ chồng. Cũng không biết rõ như thế sinh hoạt sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đi qua 2 ngày thời gian. Tiểu bếp vượt qua thương bệnh đả kích ban sơ áp lực tâm lý giai đoạn. Bản thân điều chỉnh rất tốt. Minh xác tiếp xuống quy hoạch. Tích cực phối hợp trị liệu. Tranh thủ gặp phải World Cup. Này, huấn luyện viên, cảm ơn ngươi ở chỗ này nghênh đón ta. Tiểu bếp đi xuống xe, ý đồ cùng Andrick nắm chắc tay. Andrick thì cười lấy lung lay đầu nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta không cần hàn huyên. Đi thẳng vào vấn đề A. Đi theo ta, lại tới đây. Tiểu bếp mang tới những người kia liền không cần đi theo rồi. Hai vợ chồng tăng thêm tư nhân hộ lý ở bên chiếu khán tiểu bếp. Đi theo Andrick đi vào cao ốc bên trong. Đi vào lầu 3, Andrick đẩy ra một gian phòng làm việc khung thành. chỉ mặt trong chính cầm lấy tiểu bếp gãy xương phim đang nhìn y sinh nói rằng. Hắn là James Y Sinh, là đội chúng ta y bên trong một thành viên, chủ yếu phụ trách ngươi cái này thương bệnh. Hắn là chuyên gia, tiếp đó, hắn sẽ chuyên môn phụ trách ngươi trị liệu cùng với khôi phục kế hoạch. Tiểu bếp biểu lộ cảm thấy kỳ quái, hắn vốn cho rằng là đội tuyển quốc gia Anh đội y là người phụ trách chủ yếu. Không nghĩ tới là Miwoo đội y. Mặc dù Miwoo cùng đội tuyển quốc gia Anh tại chữa bệnh phương diện có quan hệ hợp tác, nhưng ở trận đấu mùa giải tiến hành lúc, hoặc là đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó có cầu thủ thụ thương, trên cơ bản cầu thủ vẫn là sẽ trở về câu lạc bộ tiếp nhận trị liệu. Đội tuyển quốc gia nhiều nhất xem như cung cấp khôi phục cùng điều trị phương diện trợ giúp. Từ đối với Andrick tín nhiệm, tiểu bếp không có ngay tại chỗ đặt câu hỏi, mà là trịnh trọng, mang lấy bắt cóc hướng về phía vị kia y sinh, cùng đối phương nắm tay chào hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.